Bất hủ kiếm thần, chương 313, kinh thiên nhất chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch chiêu thức ấy kiếm nhận phong bạo ai đều không thể bỏ qua, không phải nói kiếm nhận phong bạo lực sát thương có thể uy hiếp được nguyên anh hay hoặc là đại năng, mà là người này đại biểu tiềm lực xác thực kinh khủng mấy cái hồng hoang đỉnh tiêm thế lực đại năng hoặc cảm khái, hoặc than thở, hoặc xem thường. Nghĩ không ra tam đại tinh quân cư nhiên bồi dưỡng được bực này bất thế thiên tài, nếu là không có một kiếp này, Tử Vi tinh quân trọng tố thân thể, tông môn cường thế xuất sơn, lại phái người này tham gia trăm tộc đại chiến, đúng là cái lựa chọn tốt, chỉ tiếc. Hạ tộc đại năng thở dài một tiếng, Khương tộc đại năng cười lạnh nói, nửa đường chết non thiên tài, thì không phải là thiên tài. Thái cổ đến nay thiên tài vô số kể, chân chính có thể đi tới sau cùng nhưng không có mấy người, huống chi người này căn bản không có bước vào đan đạo so với ta hoàng tộc truyền nhân còn kém xa lắm. Người này không sai, Nhiễm Hàn cung nữ tử đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích âm thầm gật đầu chợt khẽ thở dài. Ai, Vũ Tình hài tử này cũng thực sự là quật cường, hắn mặc dù là lựa chọn cái này Mộc Thanh cũng so với kia cái gì Lâm Dịch mạnh gấp trăm lần a. Thú tộc đại năng ánh mắt ngưng trọng trầm giọng nói. Người này thể chất huyết mạch rất mạnh, tựa hồ không thể so với mấy thế lực lớn truyền thừa huyết mạch yếu, muốn thi triển loại này cường hãn tuyệt học thân thể phàm thai căn bản vô phương chống đỡ, sợ rằng từ lâu vỡ vụn, người này dĩ nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy, lợi hại. Ta nghe tiểu yêu nói, chiêu này tuyệt học tựa hồ là người này tự nghĩ ra. Mộc tộc đại năng nhẹ giọng nói, tê, thú tộc đại năng mắt lộ ra chấn động, lẩm bẩm nói. Tự nghĩ ra, cái này, liền có chút kinh khủng. Thi triển tuyệt học đối với Lâm Dịch tiêu hao cực đại, mới vừa hắn dám đem kiếm nhận phong bạo thời gian duyên dài hơn nhiều cho đến trong cơ thể linh lực hao hết. Lâm Dịch tuy rằng sắc mặt tái nhợt ngụm lớn thở dốc nhưng yêu bối đĩnh trực không có chút nào lui bước ý tựu đứng ở tiên sơn trước, có dũng khí một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể. Khai thông hào hùng khí phách. Một chiêu này kiếm nhận phong bạo không những đem công tôn hoàng tộc nhất phương kim đan tu sĩ chấn nhiếp càng dẫn tới công tôn hưng nhĩ khẽ nhíu mày. Công tôn hưng nhĩ cùng công tôn hưng tư hai người vốn là đang bế quan, đối với kiếm mộ vùng đất tranh đấu cũng không biết công tôn hưng vũ mặc dù biết Lâm Dịch có chút bản lĩnh nhưng cũng vẫn chưa kỳ để ở trong lòng. Không có bước vào đan đạo cũng liền vô phương lĩnh ngộ kim đan dị tượng tự ý nghĩa vĩnh viễn đều không phải là hoàng tộc truyền đối thủ của người, huống chi bọn họ chảy xuôi là bất tử kim thân cao quý huyết mạch. Công tôn hưng nhĩ cũng chỉ là ý niệm trong đầu chuyển động liền tiếp tục đem toàn bộ tâm thần đặt ở cùng hai đại tinh quân trong chém giết. Đối với song phương mà nói, mỗi từng giây từng phút cũng không có so với chân quý. Hai đại tinh quân dĩ nhiên là ra sức kéo dài thời gian, muốn đợi Tử Vi tinh quân công thành xuất sơn, mà công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng thì phải nhanh một chút đột phá hai đại tinh quân chặn lại, đem Tử Vi tinh quân đánh gục tại trên đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi công tôn hoàng tộc ý thức được Tử Vi tinh quân tâm ma tiêu trừ sau tu vi rất có thể sẽ tiến thêm một bước đạt đến kinh người hợp thể đại thành kỳ lúc bọn họ không kiềm hãm được nhớ tới Tử Vi tinh quân năm đó thủ đoạn. Trong nháy mắt đó, bọn họ bắt đầu sợ, tuyệt không thể để cho Tử Vi tinh quân trọng tố thân thể. Không chỉ là công tôn hoàng tộc bốn người ý thức được điểm này, mấy cái hồng hoang đỉnh tiêm thế lực đại năng cũng nhìn ra trong cục thế cái này mấu chốt nhất một chút. Có chút thế lực dần dần động điểm tâm suy nghĩ. Một khi Tử Vi tinh quân trọng tố thân thể, lại tấn chức hợp thể đại thành, ý nghĩa công tôn hoàng tộc lần hành động này, rất có thể vô công nhi phản, hồng hoang nhân tộc đem sẽ xuất hiện cùng 7 đại đỉnh tiêm thế lực sánh vai thứ 8 cái thế lực, hồng hoang đại lục có hạn tài nguyên sẽ lần thứ 2 bị chia cắt, 7 thế lực lớn tuyệt đối quyền uy cũng đem được một chút trùng kích. Có chút thế lực không muốn thấy điểm này. Lâm Dịch lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, trong cơ thể không có chút nào linh lực tồn tại, công tôn hoàng tộc một đám tu sĩ đều có thể cảm nhận được. Nhưng Lâm Dịch cứ như vậy thật đơn giản đứng ở tiên sơn trước lại không có người nào dám tự ý tiến lên. Bọn họ không biết Lâm Dịch hay không còn nắm chắc bài, trước mắt cái này bạch sam thanh tú tu sĩ, giống như một cái kinh thiên chiến thần công bố ra sức chiến đấu đã đủ để chấn nhiếp kim đan một đám tu sĩ. Giữa không trung công tôn hoàng tộc nửa bước đại năng, âm quỷ thông quỷ lệ, đan hà phái bối bản đạo nhân nhận thấy được một màn này, không khỏi lớn tiếng nói. Người này linh lực hao hết các ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn chờ hắn phục hồi tu vi, lại lên đi chịu chết sao? Ai chém giết người này, sau này nhất định có thể đánh một trận thành danh. Không sai, chém giết người này người ta công tôn hoàng tộc ban thưởng thần thông thuật nhất bộ. T, thần thông thuật, công tôn hoàng tộc tu sĩ coi như bình tĩnh, nhưng âm quỷ tông, đan hà phái kim đan tu sĩ lại mỗi người con mắt phiếm hồng quang, nóng lòng muốn thử. Bọn họ tuy rằng tấn chức kim đan kỳ, nhưng đại đa số đều không có cơ hội lĩnh ngộ thần thông, nếu là có thể đạt được Công Tôn hoàng tộc ban cho thần thông thuật, sức chiến đấu nhất định có thể lên thăng một cái đại bậc thang. Là trọng yếu hơn là chém giết người này sau, tại trẻ tuổi trong, tên của bọn họ nhất định không người không biết, không người không hiểu. Lợi ích hư danh khô động dưới, nguyên bản tứ tán ở chung quanh hơn 2.000 tên tu sĩ lần thứ hai hướng Lâm Dịch chậm rãi tới gần. Trên bầu trời, song phương hợp thể đại năng giữ lẫn nhau chẳng được, hai đại tinh quân không sợ chết, thường thường một chiêu đánh ra đến, căn bản không bố trí phòng vệ, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng giáng dấp. Điều này làm cho Công Tôn hoàng tộc tự tôn đại năng cảm thấy khó giải quyết, mà lúc này Tiên Sơn đỉnh núi Tử Vi tinh quân trọng tố thân thể đã đi tới một khắc cuối cùng, đầu sắp ngưng tụ song thành. Công Tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng trong mắt lóe lên trận trận lo nghĩ, một khi Tử Vi tinh quân trọng tố thân thể, làm ra đột phá, rất có thể chiến cuộc có nghịch chuyển. Nhưng bọn hắn cùng hai đại tinh quân giao thủ tại tạm thời chốc lát lại khó có thể phân ra thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại tinh quân giống như phong ma giống nhau, liều mạng thiêu đốt thọ nguyên kéo dài thời gian, sợ rằng phân ra thắng bại lúc cũng là đại năng rơi xuống một khắc. Bỗng nhiên, dị biến tái sinh, oanh, một tiếng vang thật lớn, Tiên Sơn đỉnh núi trong hư không đột nhiên hé một cái phệ nhân khe hở, bên trong đột nhiên nhô ra một cây trong suốt trong sáng to lớn ngón tay thẳng đến đỉnh núi Tử Vi tinh quân nhấn tới. Còn chưa tới gần, chung quanh hư không sớm bị chấn vỡ, linh khí ào ào tán loạn, tiếng sấm cuồn cuộn, khí thế kinh người, thiên địa vào giờ khắc này phảng phất đều ảm đạm xuống. Hợp thể đại năng, lại một tôn hợp thể đại năng ra tay với Tử Vi tinh quân. Kinh thiên nhất chỉ mang theo thiên địa lực hướng đỉnh núi hung hăng điểm xuống đi, Tiên Sơn chung quanh hòn đá đã nhịn không được cái này cổ uy thế, vỡ nát tan tành, lăn xuống đến. Hai đại tinh quân nhìn một màn này, nhưng căn bản không có biện pháp đi xuất thủ tương trợ, chỉ có thể bi giống một tiếng. Không, ở đây đám tu sĩ, không ai có thể chặn lại dưới cái này tuyệt sát nhất chỉ. Trải qua rất nhiều đau khổ, 2.000 năm tuế nguyệt mắt thấy sẽ một lần nữa xuất thế, lại muốn tại cái này một khắc cuối cùng công thua thiệt vu vỡ. Hai đại tinh quân vốn là thiêu đốt thọ nguyên đến kéo dài thời gian, chỉ vì Tử Vi tinh quân tái nhậm chức một khắc, một khi Tử Vi tinh quân bị mất mạng, hai đại tinh quân cũng tuyệt không mạng sống cơ hội, tinh minh tự nhiên cũng liền tiêu tan thành mây khói, Lâm Dịch chúng một đám tu sĩ, không một người có thể may mắn tránh khỏi. Vào giờ khắc này, tinh minh đám tu sĩ trong lòng dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Bọn họ đã tận lực bất đắc dĩ thiên mệnh như thế. Lâm Dịch nhìn đỉnh núi kia to lớn ngón tay, vẻ mặt chết lặng, ánh mắt mờ mịt, lẩm bẩm đạo. Thật chẳng lẽ là lão thiên muốn tiêu diệt rơi tinh minh, cách chương.